Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Liên, câu chuyện Oan Hồn Chết Trẻ Nhập Xác. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Gió bắc cuối đông thử hun hút qua những rặng tre già bao quanh bãi sậy, tạo nên một thanh âm xào xạc nghe như tiếng người thì thầm. Trọng xốc lại cái túi vải bạt sần màu, bên trong lỉnh kỉnh bút lông, bột than và mấy tờ giấy gió loại tốt. Anh đứng trước cổng nhà ông Phán, một cơ ngơi bề thế nhất vùng này, với tường bao xây cao quá đầu người, trên cắm mảnh xanh lởm chởm để chống trộm. Trọng làm nghề vẽ truyền thần, cái nghề họa lại chân dung của người đã khuất để con cháu thờ phụng. Nhưng hôm nay ca làm việc của anh lại khác thường. Người ta thuê anh đến để vẽ chân dung thờ cho một người vẫn còn đang sống. Ông Phán ra mở cổng, người đàn ông này chẳng ngũ tuần, da mặt đỏ au, tướng mạo bệ vệ của một thương lái giàu có. Tuy nhiên đôi mắt ông thâm quầng, hằn lên những tia máu đỏ ngầu như người mất ngủ lâu ngày. Chào chú Trọng à, chú vào nhà xơi nước. Trọng gật đầu chào lại, bước theo ông Phán vào sân gạch bát tràng đỏ au. Vừa bước qua bậc cửa, một luồng khí ẩm thấp sộc lên mũi. Không khí trong khuôn viên của ông Phán dường như nặng hơn bên ngoài, tù động và thiếu sinh khí. Ở góc sân gần giếng nước, hai con chó mực to lớn bị xích vào gốc cây nhãn. Thấy người lạ, chúng không sủa chỉ gầm gừ trong hầm, lông gáy dựng ngược. Nhưng điều làm Trọng chú ý là ánh mắt của chúng không nhìn anh. Cả hai con chó đều dán mắt vào khoảng không trống hoác ở góc sân phía tây, nơi đặt một cây cối đá cũ kỹ phủ đầy rêu mốc. Chúng cứ nhìn vào đó thỉnh thoảng lại ư như là van lơn, đuôi cụp chặt vào hai chân sau. Ông Phán thấy Trọng nhìn lũ chó thì vội vàng xua tay. Kệ chúng nó đi, sau này trời trời nên lũ súc vật cứ dở chứng, mời chú vào nhà. Ra nhà chính, năm gian rộng thênh thang, cột liềm bóng loáng, đồ đạc toàn sập gụ tủ chè đắt tiền. Nhưng tất cả đều được đóng kín mít dù trời ban ngày vẫn còn sáng. Mùi nhang trầm nồng nặc không át nổi mùi ẩm mốc và một thứ mùi tanh tao thoang thoảng đâu đây. Trên chiếc sập gỗ kê giữa nhà, một cô gái trẻ đang ngồi thu lu. Tên là Thắm, còn gái út của ông Phán mà Trọng được thuê để vẽ tranh. Thắm có một nước da trắng bệch, mái tóc xõa ra rũ rượi trên nửa khuôn mặt. Điều kỳ dị là chân tay cô đang bị trói chặt bằng những dải vải to. Trọng khựng lại, quay sang nhìn ông Phán với một ánh mắt dò hỏi. Ông Phán thở dài, giọng trầm xuống để vẻ bi ai. Con bé nó bị bệnh lạ chú ạ. Thầy bói bảo là cái số của nó yểu mệnh, chắc không qua khỏi qua con trăng này. Nó cứ lên cơn đập phá suốt, tôi phải buộc phải bỏ lại cho nó an toàn. Chú thông cảm nhé. Cứ vẽ cho nó một bức thật đẹp để sau này có cái mà thờ. Trọng đặt đồ nghề lên bàn, bắt đầu quan sát người mẫu. Thắm năm nay 22 tuổi, cái đẹp nhất của đời con gái. Vậy mà nhìn cô lúc này chẳng khác nào một con búp bê gãy nát. Đôi mắt của Thắm mở to thao láo, lòng đen giãn rộng, nhìn chăm chăm vào Trọng nhưng vô hồn trống rỗng. Anh lấy ra giấy bút bắt đầu phác thảo những nét đầu tiên. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sột soạt trên mặt giấy. Ông Phán ngồi ở ghế chẳng kỳ đối diện, tay mần mề chuỗi hạt, mắt không rời con gái nửa bước. Bỗng nhiên Thắm cử động, cô nghiêng đầu qua một bên, động tác giật cục cứng nhắc. Đôi môi tím tái của cô từ từ nhoẻn ra, tạo thành một nụ cười méo mó. Đã không phải nụ cười của một thiếu nữ, mà là nụ cười ngây ngô tinh nghịch của một đứa trẻ. Thắm nhìn Trọng cất tiếng nói. Chú đến chơi với cháu à? Trọng sững người, ngòi bút trên tay khựng lại thành một vệt đen. Anh ngẩng đầu nhìn Thắm, ánh mắt cô lúc này long lanh, láo lỉnh, hoàn toàn khác với vẻ vô hồn ban nãy. Cho cháu cái bút kia, cháu thích vẽ. Ông Phán mặt biến sắc, đứng dậy rồi quát lớn. Thắm à, im ngay, nói năng linh tinh cái gì đó. Tiếng quát làm cho Thắm giật mình, ngay lập tức nét mặt cô thay đổi, sự tinh nghịch biến mất thay vào đó là vẻ sợ hãi tột độ. Cô co rúm người lại, rúc đầu vào gối, run bần bật như một con chim non gặp bão, miệng cô lẩm bẩm những tiếng ú ớ không rõ lời. Ông Phán quay sang Trọng cười gượng gạo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó lại lên cơn đi chú à, chỉ cứ vẽ tiếp đi đừng để ý. Trọng gật đầu cố gắng chấn tĩnh, anh tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng dấy lên những nghi hoặc không thể lý giải. Anh đã từng vẽ cho rất nhiều người, tiếp xúc với đủ loại từ già đến trẻ, từ người ốm sắp mất cho đến người đã nằm trong quan tài. Thế nhưng chưa bao giờ anh thấy một ánh mắt nào kỳ lạ như của Thắm. Trong lúc phác thảo phần mắt, chồng nhận thấy ánh mắt của Thắm không nhìn vào anh nữa. Cô đang lén lút liếc nhìn đĩa kẹo lạc và ấm trà để trên bàn thờ tổ tiên, một cái nhìn thèm thuồng và háo hức. Một lúc sau Thắm ngẩng đầu, lần này cô nhìn thẳng vào khoảng không sau lưng ông Phán, nơi có bóng tối đổ dài từ cấp nhà. Cô nhíu mắt cười thì thầm rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh mịch chồng vẫn nghe rõ một một. Bác Phán à, cháu ở đây này. Ông Phán lúc bấy giờ giật mình quay ngoắt lại đằng sau, chẳng có gì cả, chỉ có bức vách gỗ lim đèn bóng. Nhưng mặt ông cắt không còn giọt máu. Mày nói cái gì đấy? Thắm không trả lời, cô lại bật cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp không nhà rộng lớn, rồi vào lồng ngực của chồng những nhịp đập lo âu. Chồng nhận ra bản phác thảo trên giấy của mình, dù cố gắng vẽ theo khuôn mặt cô gái 25 tuổi, nhưng thần thái toát lên một vẻ phẳng phất nét tinh danh của một đứa bé trai. Một đứa bé đang chơi trốn tìm ngay trong thân xác của người chị gái. Ông Phán giục chồng nghỉ tay, nói rằng hôm nay như vậy là đủ, mời anh ra nhà ngang nghỉ ngơi. Chồng thu dọn đồ đạc, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa anh ngoái đầu nhìn lại. Thắm vẫn ngồi ở trên sập, đầu nghèo sang một bên, đôi mắt mở to nhìn anh, miệng mấp máy không thành tiếng. Ở lại chơi với cháu. Ra nhà ngang dành cho khách nằm tách biệt với nhà chính, ngăn cách bởi một khoảng sân gạch rộng. Chồng trằn trọc mãi không ngủ được, chiếc giường cọt kẹt theo từng cử động của anh. Ở bên ngoài màn đêm bao trùm sóng bãi dậy, tiếng côn trùng già rích dần lẫn tiếng gió lùa qua khe cửa tạo nên một bản nhạc hòa tấu. Chồng vốn là người có thần kinh thép, làm nghề tiếp xúc với người chết anh không sợ ma, nhưng cái không khí trong ngôi nhà này khiến cho anh bất an. Khoảng canh ba khi tiếng gà gáy hiệp một vừa dứt, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, tiếng côn trùng im bặt. Trong sự im lặng tuyệt đối đó, chồng nghe thấy một thanh âm khe khẽ vang lên bên tai. Ban đầu anh tưởng là tiếng gió rít, thế nhưng lắng tai nghe kỹ, đó là tiếng người hát, giọng hát trong trẻo non nớt phát ra từ phía sân giếng. Dùng răng rung rẻ, rất trẻ đi chơi. Chồng ngồi bật dậy bởi đống dao quen thuộc của trẻ con, nhưng nghe vào lúc nửa đêm, ở cái nơi quạnh quẽ này lại khiến da gà của anh nổi lên từng đợt. Anh rón rén bước xuống giường tiến lại cửa sổ, mở hé ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài sân. Dưới ánh trăng bằng bạc, cuối tháng hắt xuống sân gạch loang lổ bóng cây, chồng nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời anh không thể nào quên được. Thắm đã thoát khỏi đây từ lúc nào, cô không mặc quần áo nhàu nhĩ ban chiều, cô khoác lên mình một chiếc áo bà ba cũ kỹ rộng thùng thình, đang chơi nhảy lò cò. Thắm có một chân lên, chân kia nhảy từng bước nhỏ quanh cây cối đá nằm chồng chư ở góc sân. Vừa nhảy cô vừa ngắt nhịp điệu đều đặn, nhưng âm điệu lại ngang phè vô cảm. Đến ngõ nhà trời, lại cậu lại mợ cho cháu về quê. Bám thắm đầu dài trên nền gạch siêu vẹo, gãy khúc theo từng cú nhảy. Cô nhảy vòng quanh cối đá, mắt cứ nhìn chăm chăm xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì. Đến vòng thứ ba, cô dừng lại buông chân xuống, ngồi thụp ngay cạnh chân cối đá. Cô ghé sát mặt xuống nền gạch thì thầm to nhỏ. Cháu thắng rồi nha, tìm thấy rồi nha, chả kẹo đây, bác Phán giấu kỹ thế mà cháu vẫn tìm ra. Chồng nín thở theo dõi, hành động của Thắm hoàn toàn giống một đứa trẻ đang chơi đùa với bạn bè vô hình. Thế nhưng người bạn đó dường như đang nằm dưới lòng đất, ngay tảng đá nặng nề kia. Cánh cửa chính kéo kẹt được mở ra, bà Hòa vợ kế ông Phán cầm chiếc đèn dầu leo lét bước ra ngoài hiên. Bà quấn chiếc khăn len kín cổ, dáng vẻ tiểu tụy, có lẽ tiếng động lạ đã đánh thức bà. Khánh đèn dầu lờ mờ chiếu tới góc sân, bà Hòa nhìn thấy Thắm đang ngồi xổm cạnh cối đá. Bà há hốc mồm mắt trợn trừng kinh hãi, chiếc đèn dầu tuột khỏi tay bà rơi xuống nền gạch vỡ tan. Dầu lăng ra ngọn lửa bùng lên một chút rồi tắt ngấm, trở lại bóng tối bao trùm. Bà Hòa không dám bước tới, cũng không dám gọi tên con. Bà quỳ sụp xuống hiên nhà, hai tay chấp lại vái lấy vái để về phía Thắm, miệng lắp bắp không thành tiếng. Bà vái như là tí sao, cái đầu dập xuống nền gạch chăn chát. Thắm từ từ quay đầu lại nhìn bà, dưới ánh trăng mờ khuôn mặt cô thoát lên, đôi mắt đen ngòm sâu hoắm. Cô không đứng dậy, cô không nói năng gì cả. Bất chợt Thắm nằm giặt xuống đất, chống cả hai tay xuống nền gạch. Cô bắt đầu bò. Dáng bò của cô nhanh thoăn thoắt, lưng uốn cong, tứ chi phối hợp nhịp nhàng nhưng kỳ dị, hệt như là một con thú hoang đang săn mồi. Khi bò ngang qua chỗ bà Hòa đang quỳ lạy, Thắm dừng lại một chút, có ngách đầu lên hít vào không khí như là đang ngửi, rồi phát ra một tiếng khì khì trong cổ họng trước khi lao vút vào trong bóng tối của gian buồng. Cánh cửa buồng đóng sập lại, bà Hòa lúc này mới đổ gục xuống ngất lịm trước khiên nhà. Trong đứng chôn chân bên khung cửa sổ, mồ hôi vã ra như tắm dù rời chết căm căm. Anh biết thứ đang ngự trị trong thân xác cô gái kia không đơn giản là bệnh tâm thần. Đó là một linh hồn, một linh hồn trẻ thơ nhưng đầy oán khí, đang biến ngôi nhà này thành sân chơi ma quái của riêng mình. Sáng hôm sau, Trọng ra sân xem xét. Quanh cối đá, những vết sức mờ mờ in trên rêu phong, dấu vết của móng tay cào cấu đêm qua vẫn còn mới nguyên. Và kinh hoàng hơn, trên lớp bụi mỏng phủ quanh chân cối có in hẳn những dấu chân trần nhỏ xíu chỉ bằng nửa bàn chân của Thắm đi vòng tròn khép kín. Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ xóm bãi sậy, khiến cho tầm nhìn chỉ còn vài sải tay. Ở trong nhà ông Phán, không khí căng thẳng như là dây đàn sắp đứt. Ông Phán ngồi trên sập, tay cầm thuốc lào hút liên tục, khói thuốc tỏa ra mù mịt nhưng không giấu được vẻ hầm hầm sát khí. Bà Hòa ngồi nép ở bên góc cột, mặt mũi sưng húp vì khóc, tay chân vẫn còn run rẩy. Ông Phán đập mạnh cái điếu cày xuống mặt bàn khiến cho bà giật mình. Bà coi sóc cái nhà này kiểu gì để nó sống ra ngoài. Làng xóm biết chuyện con Thắm điên dại nửa đêm nhảy múa ngoài sân, còn mặt mo mà giấu vào đâu? Bà Hòa lý nhí giọng lạc đi vì sợ. Tôi đã cài cửa kỹ lắm, rõ ràng tôi đã khóa trái, chìa khóa tôi giữ bên mình. Tôi không hiểu sao nó... Ông Phán trừng mắt định mắng tiếp thì thấy Trọng bước tới. Ông ta lập tức thay đổi thái độ, cười gượng mời Trọng ngồi. Nhưng Trọng nhận thấy ánh mắt ông ta lén lút liếc ra ngoài sân, về phía cây cối đá, rồi lại nhanh chóng thu về để vẻ lấm lét. Thắm đừng đưa trở lại sập gụ, tay chân bị trói chặt hơn ngày hôm qua. Dây trói lần này dây thừng gai hẳn lên cổ tay trắng ngần của cô những vệt đỏ tấy. Cô nằm im mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như người vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Trong bày biện đồ nghề tiếp tục công việc vẽ tranh, hôm nay anh cần vẽ chi tiết phần cổ và vai áo. Ông Văn ngồi giám sát một lúc rồi có khách gọi đi xem hàng, dặn bà Hòa ở nhà trông coi cẩn thận. Khi ông Phán vừa đi khỏi, bà Hòa bấy giờ len lén đến gần Trọng rồi thì thầm: Chú Trọng ơi, chú làm phúc vẽ nhanh nhanh cho cháu nhờ được không? Cái nhà này có ma đó chú. Trọng chưa kịp trả lời thì Thắm cự mình. Cô mở mắt, đôi mắt hôm nay không còn vẻ tinh nghịch trẻ con, cô không còn vô hồn mà tràn ngập sự đau đớn và tỉnh táo. Cô nhìn bà Hòa rồi nhìn Trọng, nước mắt trào ra khóe mi. U ơi, cởi trói cho con đau lắm. Giọng nói của Thắm là giọng thật của cô, yếu ớt và van lên. Bà Hòa bấy giờ rơm rớm nước mắt định tiến lại cởi dây, nhưng nhớ lời của chồng dặn lại rụt tay về. U không dám đâu con, bố về, bố giết u mất. Chồng tiến lại gần Thắm quan sát thật kỹ, khi anh vẫn nhẹ cổ áo bà ba của Thắm để lộ phần xương quai xanh, anh bỗng nhìn sững sờ. Trên làn da xanh xao của cô gái chỉ chít những vết bầm tím, nhưng đó không phải là vết bầm do va đập hay do dây trói. Những vết bầm đó có hình thù rõ ràng, một bàn tay, chính xác hơn là một bàn tay trẻ con với năm ngón nhỏ xíu in hẳn sâu vào da thịt. Dấu tay bấu lấy chặt cổ, lấy vài Thắm, có dấu đen xì, có dấu đã chuyển sang màu vàng ạch, chồng chéo lên nhau. Nhìn vị trí các dấu tay, chồng có cảm giác như có một đứa trẻ vô hình đang đu bám trên lưng, trên cổ cô gái, dùng hết sức bình sinh để bấu víu. Chồng chỉ tay vào vết bầm rồi hỏi nhỏ: Cô Thắm, vết này là do đâu? Thắm bấy giờ nức nở: Nó đấy anh hả? Nó cứ cưỡi lên cổ của em, nặng lắm, em không thở được. Đêm nào nó cũng bắt em cõng nó đi chơi. Nó bảo chân nó đau, nó không đi được, em phải cõng nó. Bà Hòa nghe vậy thì bịt miệng, mặt cắt không còn giọt máu. Chồng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Câu nói chân nó đau gợi cho anh nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Thắm nhảy lò cò một chân, phải chăng vong hồn kia bị thương ở chân nên phải mượn đôi chân của Thắm? Lúc này ông Phán bất ngờ quay về, có lẽ quên thứ gì đó. Thế chồng và bà Hòa đang súng lại quanh Thắm, ông ta sầm sập bước vào, mặt hầm hầm: Làm cái gì đấy? Chồng bình tĩnh chỉ vào vết bầm trên cổ của Thắm: Ông xem cổ cô ấy nhiều vết lạ, hình như không phải do dây trói. Ông Phán liếc nhìn đồng tử còn lại, nhưng rất nhanh ông ta lại lấy vẻ bình thản đến lạ lùng. Muỗi đốt hay va quyện vào đâu thôi. Con này nó điên. Nó tự cào cấu đấy. Chỉ cứ vẽ áo cao cổ lên che đi là được. Đừng có nhắc nhiều chuyện. Ông Phán gạt phắt đi, giọng đanh lại. Thế nhưng trọng với đôi mắt tinh tường của một người làm nghề quan sát đã kịp bắt khoảnh khắc bàn tay ông Phán run lên bần bật khi nhìn thấy dấu tay nhỏ xíu ấy. Ông ta vội vàng quay mặt đi, lén đưa tay lòng mồ hôi trên trán dù trời đang rét. Ông Phán đi ra ngoài sân, đứng tần ngần trước cối đá một lúc, lẩm bẩm gì đó trong miệng như đang thỏa nghiệp, rồi mới vội vã dắt xe máy đi. Chồng nhìn theo bóng lưng của ông, rồi nhìn xuống những vết bầm trên cổ Thắm. Anh biết những vết bầm tím kia không phải do Thắm tự gây ra. Không ai có thể tự bóp cổ của mình từ phía sau lưng với một bàn tay nhỏ xíu như vậy được. Buổi trưa, chồng xin phép ra ngoài ăn cơm để hít thở chút không khí. Anh đi bộ do quán nước Đầu Đỉnh, nơi tụ tập của những bà hàng xóm rảnh rỗi và những ông già ngày chuyện. Đây là kho thông tin sống của bất cứ làng quê nào. Gọi một bát nước chè tươi nóng hổi, trọng lên là hỏi chuyện bà chủ quán nước. Bà chủ à, cho hỏi thăm một chút nhà ông Phán giàu nhất xóm có chuyện gì mà u ám vậy chứ? Tôi vào vẽ tranh cứ thấy rờn rợn. Ồ, chứ không biết hả? Nhà lão Phán giàu nứt đố đổ vách, nhưng mà độc địa lắm. Người ta bảo lão ấy làm ăn thất đức nên giờ con cái mới gánh nghiệp. Một đồng lão ngồi hút thuốc lào ở bàn bên cạnh chép miệng nói chen. Thất đức gì đâu, chỉ là cái dớp thôi. Cách đây 5 năm nhà lão ấy có đứa cháu họ xa tên là Sinh. Thằng bé khó khỉnh lắm, mới 5 tuổi đầu. Lão Phán mang về bảo nuôi là để làm phúc, nhưng thực ra là sai vật như là con ở. Trọng giọng tay nghe, cái tên Sinh và chi tiết 5 tuổi khiến cho anh chú ý đặc biệt. Nó trùng khớp với dáng vẻ giọng điệu của vong hồn đang nhập vào Thắm. Rồi sao nước cụ, thằng bé đó bây giờ đâu rồi? Mất tích lạ lùng lắm. Hồi ấy lão Phán cho thợ về giữ cái nhà kho cũ để xây. Thằng bé Sinh đang chơi quanh quẩn ở sân sau, đến chiều tối thì không thấy đâu nữa. Cả làng đổ đi tìm, được soi sáng rực cả khúc sông Trà Lý. Lão Phán khóc lóc thảm thiết lắm, thì cả thợ lặn mò đã sông cả tháng trời mà không thấy xác. Bà chủ bấy giờ lại tiếp lời. Người ta đồn là mẹ mình bắt cóc hoặc là ngã sông trôi ra biển. Từ dạo đó thì lão Phán đâm ra sùng bái thần Phật hay đi làm từ thiện. Thế nhưng mà lắm chú hả, sau vụ thằng bé mất tích, lão ấy lấp cái giếng khơi ở sân sau, rồi chuyển cây cối đá tảng từ vườn vào đặt trần ảnh ngay giữa sân trước. Lão bảo thầy phong thủy bảo vệ để chấn trạch. Trọng gật gù sâu chuỗi các sự kiện. 5 năm trước bé Sinh 5 tuổi mất tích, 5 năm sau hồn ma đứa trẻ chạc tuổi đó quay về quấy phá, đúng dịp con gái ông Phán sắp lấy chồng. Và cái cối đá kia tâm điểm của một sự chú ý kỳ quái trong ngôi nhà. Câu chuyện bị ngắt quãng khi có người vào gọi nước. Trọng chợt tiền rồi lững thững đi bộ về. Trong đầu của anh hiện lên giả thuyết đen tối. Bé Sinh không đi lạc cũng không bị bắt cóc, nó vẫn ở trong khuôn viên ngôi nhà đó, nhưng không ai nhìn thấy. Về đến cổng nhà ông Phán, trọng thích cửa bếp mở toang, mùi khói bếp khét lẹt bay ra. Anh tò mò bước lại gần. Bên trong dàn bếp ám nguội đen sì. Thám đang ngồi xồm ở xóm bếp để đống cho rơm và tàn lửa vẫn còn ấm nóng. Cô đã được cởi trói lúc nào không hay. Thắm không nhìn thấy Trọng. Cô đang bốc từng nắm cho bếp sắm ngoét lẫn cả màu than củi chưa cháy nghít nhét vào mồm nhanh ngấu nghiến. Tiếng nghiến răng vào than nghe lạo xạo kèn két đến ghê người. Miệng Thắm đen nhèm sau bụi bám để mật mũi, nhưng cô ăn một cách ngon lành như thể đó là sơn hào ngại vị. Ngon quá, cơm nguội ngon quá, cháu đói lắm. Vừa nhai cô vừa lẩm bẩm. Mấy năm rồi toàn ăn đất, hôm nay được ăn bát cơm. Bà Phán cho cháu ăn đất nhiều quá, ngán lắm rồi. Chồng đứng chết lạnh nhìn cửa bếp, hình ảnh ma đói trong truyền thuyết hiện ra. Nhưng câu nói của Thắm mới là thứ khiến cho anh sợ hãi. Toàn ăn đất. Thắm bỗng nhiên dừng nhai, quay mắt lại nhìn chồng, đôi mắt long lên sòng sọc, miệng đầy cho than tuét ra cười. Chú ăn không, cháu chia cho. Chồng lùi lại một bước, cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng. Anh biết mình đang dấn thân vào một bí mật khủng khiếp đã bị chôn vùi suốt nửa thập kỷ. Sợ ngọ ba khắc, cái nắng hanh hao của mùa đông rọi xuống sân gạch nhà ông Phán, nhưng không xua đi được cái lạnh lẽo âm u đang bao trùm. Một nhàng khói nghi ngút tỏa ra từ chiếc bàn thờ tạm được cây giữ sân. Ông Phán theo lời khuyên của mấy bà hàng xóm đã mời một ông thầy cúng cao tay ở làng bên về làm lễ trừ tà. Ông thầy cúng mặc áo đen dài, đầu khăn xếp, tay cầm chuông đồng, miệng lầm rầm đọc những bài chú tiếng Phạn và lẫn tiếng Nôm mà người nghe chẳng ai hiểu. Trên chiếc chiếu hoa trải rộng, mâm lễ được bày biện thịnh soạn với cả luộc ngậm hoa hồng, sợi gấc đỏ âu, rượu trắng và đủ loại vàng mã, hình nhân thế mạng. Đặc biệt ở chính giữa mâm cúng là một bát cơm trắng đầy có ngọn, cắm đôi đũa bông dựng ngược, bên cạnh là quả trứng luộc. Thám bị trói trần trên chiếc ghế gỗ lim đặt bên cạnh mâm lễ, đầu cô rũ xuống, mái tóc xõa ra che kín mặt. Tại lúc thầy cúng bắt đầu gõ chuông, người cô cứ giật liên hồi như là bị điện giật. Ông Phán đứng chắp tay khấn vái bên cạnh, mồ hôi vã đầy như tắm dù trời đang rét. Ông ta lẩm bẩm cầu xin gia tiên tổ tiên phù hộ độ trì, xin các quan thần linh cai quản đất đai che chở cho gia đạo được bình an. Tiếng chuông đồng mỗi lúc một dồn dập, ông thầy cúng cầm nắm gạo muối vùng ra tứ phía, miệng quan lớn những câu trần thuyết, ra lệnh cho tà ma phải xuất khỏi cơ thể người trần. Đúng lúc nắm gạo muối vừa rào rào rơi xuống đất, thám bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt cô trợn ngược chỉ còn tròng trắng dã, đỏ ngầu những tia máu. Cô không còn vẻ sợ hãi co rúm như mọi khi, mà thay vào đó là một sự giận dữ tột độ. Thám bây giờ há miệng cười, tiếng cười khinh khách mằn dại vang lên giữa tiếng chuông nghe chói tai đến nhức óc. Ông đuổi ai? Nhà của cháu sao ông đuổi cháu? Giọng nói trẻ con lanh lảnh phát ra từ cổ họng người lớn khiến ông thầy cúng giật mình, tay rung chuông lỡ nhịp. Thám bắt đầu vùng vẫy dữ dội, những sợi dây thừng to bản trói cô vào ghế căng lên, tạo ra tiếng cót két giận người. Sức mạnh của cô lúc này không phải của một cô gái yếu đuối, mà là có mãnh lực vô hình trợ giúp. Chỉ nghe một tiếng rắc khô khốc, thành gỗ ngang lưng ghế gãy đôi. Thám trộm lên lao thẳng vào mâm cúng trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người. Cô không vồ lấy con gà hay đĩa xôi như những người bị ma nhập. Thám chộp lấy bát cơm cúng, bàn tay cô với những móng tay dài sắc nhọn bóp nát quả trứng luộc, cầm bát cơm lên. Thế nhưng cô không ăn. Thám nhìn chân chân vào bát cơm trắng, rồi đột ngột lật úp bát cơm xuống nền gạch. Cơm trắng vùng vãi tứ tung, trộn lẫn với tròn bụi dưới đất. Hành động bắn bộ này khiến ông thầy cúng tái mặt, đánh rơi cả dùi chuông. Trong tín ngưỡng dân gian, bát cơm lật úp là cơm dành cho tử tù hoặc cơm cúng cho những vong hồn chết đường chết chợ. Thám ngồi thụp xuống bốc nắm cơm dính đầy đất cát đưa lên miệng ăn. Cháu không ăn cơm của bác đâu, cơm này sạch quá cháu ăn không quen. Cháu ăn đất quen rồi, đất mát lắm. Câu nói lạnh tanh như gáo nước tạt vào mặt của những người chứng kiến. Ông thầy cúng vội vã thu dọn đồ nghề, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta vái ông Phán một cái, rồi lùi lũi đi thẳng ra cầm, không dám ngoái lại. Tiền lễ cũng chẳng buồn đòi. Ông Phán vừa xấu hổ vừa tức giận tột cùng, mặt đỏ gay. Ông ta với lấy cái roi mây để sẵn ở gốc khiên, lao tới quất túi bụi vào người của thắm. Đồ mất dạy, ta nuôi mày khôn lớn để mày phá tan cái nhà này, ma với trả quỷ, ta đánh cho mày tỉnh ra. Tiếng roi quất vun vút vào da thịt nghe chan chát. Ông Phán đánh mỏi tay thở hồng hộc. Thám bấy giờ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô bây giờ tĩnh lặng như nước hồ thu. Bác đánh cháu đau như hôm ấy thế? Hôm ấy bác cũng cầm gậy đánh cháu vì cháu lỡ làm vỡ cái bình gốm, bác nhớ không? Ông Phán sững người. Ký ức về một buổi chiều 5 năm trước, khi đứa cháu họ lỡ tay làm vỡ món đồ cổ quý nghiện về. Hôm đó ông đã đánh thằng bé một trận thừa sống thiếu chết trước khi... Ông Phán ôm ngực thở dốc không nói được lời nào. Ông xua tay đuổi hết mọi người. Chồng đứng ở hiên nhà ngang chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh hiểu rằng màn kịch vụng về che đậy tội lỗi của ông Phán đã dần hạ màn. Đêm hôm ấy gió mùa đông bắc tràn về mạnh hơn, xít qua khe cửa sổ tạo thành những tiếng hú dài. Chồng bấy giờ nằm trên giường trằn trọc mãi không thể ngủ được. Hình ảnh bát cơm lật úp và ánh mắt của thắm cứ ám ảnh tâm trí của anh. Mà đến gần sáng khi cơ thể đang mệt nhoài, chồng mới chìm vào giấc ngủ chập chững. Trong mơ anh thấy mình đang đứng giữa một khoảng không gian tối đen như mực. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có mùi đất ẩm mốc nồng nặc. Anh cố gắng bước đi nhưng chân như bị ai đó giữ chặt. Bất chợt đất đá từ đâu đổ ập xuống đầu của anh. Hàng tấn đất đá nặng trịch đè lên ngực, lên mặt, chèn vào đồng ngực. Trong cơn tuyệt vọng vùng vẫy, bên tay trọng văng vẳng tiếng rên rỉ yếu ớt, tiếng của một đứa trẻ đang thoi thóp. Cháu khó thở quá, bác ơi tha cho cháu không mách đâu. Tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi tắt lịm, chỉ còn lại tiếng đất rơi lộp cộp và tiếng tim đập thình thịch. Trọng cố gắng hét lên nhưng cổ họng cứng đờ. Anh giật mình tỉnh giấc bật dậy, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo, rồi trời rét cắt da cắt thịt. Căn phòng tối om yên tĩnh lạ thường. Trọng đưa tay lên cổ, cảm giác nghẹt thở trong mơ vẫn còn nguyên vẹn, như thể vừa có ai đó bóp cổ của anh. Thế nhưng khi tim vừa mới ổn định trở lại, Trọng lại nghe thấy thanh âm đó. Tiếng rên rỉ không phải trong mơ, nó vang lên ngay trong căn phòng này. Nó phát ra từ dưới gầm giường anh đang nằm. Một luồng hơi lạnh chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Trọng với lấy cái đèn pin để ở đầu giường, dũng cảm cúi người xuống, xoay thẳng vào gầm giường. Dãy ánh đèn vàng vọt gầm giường trống trơn, chỉ có lớp bụi dày phủ kín và mạng nhện răng đầy. Không có ai, cũng không có con vật nào. Ngay khi mà Trọng định tắt đèn, anh cảm thấy lớp bụi dưới gầm giường như bị một luồng hơi từ dưới lòng đất thổi lên, bay lơ lửng. Trọng bấy giờ dùng mình ngồi lại trên giường. Anh là người làm nghề vẽ truyền thần, am hiểu một chút về phong thủy địa lý. Anh nhẩm tính vị trí gian khách của nhà này. Gian nhà ngang anh đang ở nằm chích ở phía tây so với nhà chính. Nếu kẻ một đường thẳng từ gian buồng của thắm đi qua cây cối đá giữa sân, thì điểm kết thúc chính là ngay dưới gầm giường anh đang nằm. Một trùng thẳng tắp xuyên qua lòng đất. Trọng nhớ lại lời đồn của dân làng về việc ông phán lấp cái giếng cũ và di chuyển cối đá. Trong phong thủy, giếng nước là mắt rồng, là nơi tụ khí. Nếu mà lấp giếng không đúng cách, lại dùng vật nặng chấn yểm lên trên, thì khí âm sẽ nén lại tích tụ thành oán khí cực mạnh, và oán khí đó sẽ tìm được đường thoát theo các mạch ngầm trong lòng đất. Có lẽ đứa trẻ đó không chỉ bị chôn vùi mà còn bị giam cầm trong một thế trận phong thủy tàn độc do chính người bác ruột tạo ra. Tiếng kêu cứu đêm nay không phải ngẫu nhiên mà tìm đến Trọng. Sáng hôm sau, Trọng ra sân dập vật tập thể dục để quan sát kỹ hơn. Anh phát hiện ra một điều kỳ lạ. Cỏ mọng quanh chân tường nhà ông Phán đều xanh tốt. Chỉ riêng vịt đá nối từ cối đá đến nhan nhà ngang là cỏ héo úa vàng vọt như bị tưới nước sôi. Đất ở đó cũng khô cằn nứt nẻ, rồi sương đêm xuống rất dày. Mấy ngày sau đó, bệnh tình của Thắm chuyển biến theo hướng khác. Cô không còn lên cơn đập phá là hết dữ dội nữa, mà thay vào đó cô trở nên lầm lì thu mình vào một góc tối trong buồng. Cả ngày Thắm chỉ ngồi bó gối úp mặt vào tường, miệng lẩm bẩm đếm số. Dòng đếm đều đều vô hồn lặp đi lặp lại hàng trăm lần, khiến ai nghe thấy cũng phải nổi cả da gà. Đó là trò chơi trốn tìm, trò chơi quen thuộc của mọi đứa trẻ quê. Nhưng qua giọng của Thắm, nó trở thành một bản kinh cầu hồn u ám. Đến chiều muộn, khi dáng chiều đỏ rực như máu hắt vào hiên nhà, Thắm đột nhiên đòi ra sân chơi. Ông Phán đi vắng, bà Hòa không dám cháy ý, cho nên là mới nới lỏng dây trói, chỉ buộc hờ vào chân giường để cô đi lại trong phạm vi hẹp. Thắm bấy giờ thì Trọng đang ngồi rửa bút ở bể nước, liền với tay gọi, nụ cười ngô nghê lại hiện lên. Chú ơi, chị trốn tìm với cháu, cháu trốn kỹ lắm đó, chú tìm được đấy. Trọng ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Chú úp mặt vào tường đi, đếm đến 100 nhé. Trọng làm theo và úp mặt vào tường. 99, 100, chú đi tìm nha. Trọng quay lại sân nhà vắng tanh, bà Hòa đang lúi húi dưới bếp. Trọng đi một vòng quanh nhà, ngó vào các bụi cây sau cánh cửa, nhưng không thấy Thắm đâu cả. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một hiện tượng lạ ở khu vực gần giếng nước. Từ miệng giếng nước sóng sánh trào ra, mặc dù không ai múc, nước lan ra nền gạch khô cong nhưng không chảy tràn lan mà tụ lại thành những vệt rõ. Những vệt nước đó hình thành nên những dấu chân. Dấu chân nhỏ xíu tròn lằn ngón cái tòe ra, đó là dấu chân của một đứa trẻ con đi chân đất. Trọng nín thở đi theo những dấu chân nước ấy, chúng dẫn anh đi vòng vèo qua gốc cây nhãn, qua đống củi khô và điểm cuối cùng là cối đá to tướng nằm chơi chọi giữa sân. Dấu chân dừng lại ngay sát chân cối đá và biến mất. Như thể người đó chui toàn vào trong tảng đá hoặc chui xuống đất ngay tại vị trí đó. Trọng tiến lại gần cối đá. Cối đá làm bằng đá xanh nguyên khối, dùng để giã gạo ngày xưa. Anh đưa tay chạm vào. Một luồng khí lạnh buốt từ tảng đá chuyển sang, thấu tận vào xương tủy khiến cho cánh tay anh tê dại. Không phải cái lạnh của đá thông thường mà là cái lạnh của âm ti địa ngục. Ngay lúc đó một giọng nói thì thầm vang lên, không phải là từ phía sau lưng mà dường như phát ra từ chính tảng đá đó. Tìm thấy cháu chưa? Cháu ở đây này, bạc phận giấu kỹ lắm, cháu lạnh quá chú ơi. Trọng dần mình rụt tay, anh nhìn quanh không thấy Thắm đâu, Hóa ra nãy giờ cô trốn trong buồng, nhìn qua khe cửa sổ và cười khúc khích. Bà Hòa từ trong bếp chạy ra, thấy chồng đứng thẫn thờ bên cối đá thì mặt mày biến sắc. Bà vội vàng chạy tới kéo tay của chồng. Chú đừng đứng gần đó, cây cối đó thiêng lắm, ông nhà tôi cấm không cho ai lại gần đâu. Chồng nhìn bà Hòa ánh mắt trở nên dò xét. Bà Hòa này, sao cây cối đá đó lại thiêng? Có ai thực cúng cối đá bao giờ? Hay là dưới cối này có gì chứ? Bà Hòa ấp úng tránh ánh mắt của chồng, tay vân về vạt áo nâu sầm. Tôi không biết, ông ấy bảo trấn trạch thì biết là trấn trạch, chứ đừng nói nhiều, ông ấy lại về mắng cho. Nên rồi bà bỏ đi. Chồng nhìn xuống chân cối đá, những dấu chân nước đã bốc hơi, nhưng sự thật kinh hoàng thì đang dần hiện ra rõ một một. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc ông Phán đi ra tỉnh để mà lo lót chạy chữ thuốc thang cho con gái, chồng tìm cách tiếp cận bà Hòa. Anh biết người phụ nữ này là mắt xích yếu nhất trong nhà. Bà ta vốn hiền lành cam chịu hay tin vào chuyện tâm linh, chắc chắn đang nắm giữ nhiều bí mật. Chồng thấy bà Hòa đang ngồi nhặt ra ngoài hiên, mắt đỏ hoe, chốc chốc lại thở dài. Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bậc thềm. Bà Hòa, tôi thấy bệnh tình cô thắm lạ lắm, thuốc thang mãi không đỡ, có khi phải xem lại phần âm. Bà Hòa giật mình. Chú cũng thấy vậy à? Tôi đã bỏ ông nhà tôi rồi, đi xem thầy đi, nhưng ông ấy nhất quyết không nghe, còn chửi tôi mê tín dị đoan, khổ thân cái thắm, đang yên đang lành tự nhiên đổ đốn ra thế này. Chồng hạ dòng ánh mắt nhìn thẳng vào bà Hòa đầy vẻ cảm thông và tin cậy. Bà cứ giấu tôi làm gì? Tôi làm nghề vẽ tranh, cũng tiếp xúc nhiều chuyện lạ. Cái vong đang theo cô thắm không phải vong lạ đâu, nó là người nhà mình đấy. Nghe đến câu người nhà mình, mặt của bà Hòa tái nhợt, bà run rẩy đôi môi mấp máy. Y chú là thằng bé xinh. Chồng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, nó về đòi nợ đi bà. Bà kể thật cho tôi nghe, ngày thằng bé mất tích chuyện gì đã xảy ra. Nếu bà không nói để cái oán khí này tích tụ lâu ngày, không chỉ cô thắm đâu, mà cả bà, cả cái nhà này cũng không được yên ổn. Bà òa khóc nức nở. Bà đưa vạt áo lau nước mắt rồi nhìn ráo rác chung quanh xem có ai nghe trộm không. Hôm ấy là ngày mùng 5 tháng 7, trời nắng chang chang. Ông nhà tôi cho thợ về giữ cái nhà kho cũ ở góc vườn để xây lại. Thằng Dinh nó cứ quanh quẩn chơi ở đó. Đến trưa thợ nghỉ đi ăn cơm, ông nhà tôi xây rượu loạng choạng, lái xe công nông chở gạch lùi vào sân sau để đổ đống gạch vỡ đi. Lúc ấy tôi đang nấu cơm trong bếp, tôi nghe một tiếng rầm lớn rồi tiếng trẻ con hét lên. Tôi định chạy ra xem thì ông nhà tôi ngọc tốc chạy vào, mặt mũi bừng bừng sát khí. Ông ấy quát tôi cấm không được ra sau vườn, cấm bén mảng tới gần đống gạch. Ông ấy bảo ông ấy tự lo liệu dọn dẹp. Sau đó thì sao hả bà? Chiều mấy ông ấy hì hụp xúc đất, sàn lấp cái gì đó ở vườn sau suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến từ ông ấy hoán lên là thằng Sinh mất tích. Cả làng đi tìm nhưng ông ấy nhất định không cho ai tìm ở sau vườn. Bà chỗ đó bừa bộn nguy hiểm. Nhưng mà điều lạ lùng nhất là sáng hôm sau, ông ấy thuê người lấp cái giếng khơi ở vườn sau, rồi cho bứng cái cối đá tảng từ góc vườn vào đè đặt lên đúng cái chỗ ông ấy sàn lấp hôm trước. Ông ấy bảo thầy phong thủy dặn như vậy để giữ lộc, nhưng mà tôi nghi lắm. Bà nắm lấy tay của chồng, bàn tay lạnh ngắt mồ hôi. Năm năm nay mỗi lần mà tôi ra giếng giặt đồ hay đi qua cái cối đá là vào ban đêm, tôi toàn nghe thấy những tiếng thút thít từ lòng đất, tiếng trẻ con khóc ai oán. Tôi sợ nên là cứ cắn răng chịu đựng. Có phải ông ấy đã làm điều dại dột không hả chú? Chồng im lặng không trả lời ngay. Câu chuyện của bà Hoàn đã sâu chuỗi tất cả mọi manh mối. Tiếng động lớn, tiếng hét thất thanh, đống gạch đổ, cây cối đá chấn yểm, tất cả đều chỉ ra một tội ác tày trời. Đứa trẻ tội nghiệp kia không hề bị lạc, nó bị chính đống gạch vỡ vùi lấp. Và thay vì cứu cháu, người đàn ông tàn nhẫn đó đã chọn cách chôn vùi sự thật. Đúng lúc đó tiếng ông Phán gọi giật giọng từ ngoài cổng khiến cả hai giật mình. Bà Hòa đâu? Sao mở cổng đi? Bà Hòa vội vàng lau nước mắt chạy ra ngoài sân. Chồng nhìn theo ánh mắt của anh tối sầm lại. Anh biết cuộc đối đầu trực diện với tội ác sắp sửa bắt đầu. Mà đêm buông xuống, xóm bãi dậy nhanh hơn thường lệ, kéo theo cái rét cầm cầm của những ngày cuối đông. Trong ngôi nhà ngói nam gian của ông Phán, ánh đèn dầu leo lắt không đủ sức xua đi cái bóng tối dày đặc. Sau vụ việc bắt cơm cúng bị lật úp, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt đến kinh khủng. Thắm bị nhốt chặt trong buồng, tiếng gào thét của cô vang vọng như tiếng mèo kêu, lúc lại ầm ừ như là tiếng thú dữ. Ông Phán ngồi ở gian giữa mà thầm hầm tay lăm lăm chén rượu. Ông ra lệnh cho hai gã thanh niên lực lưỡng nhất trong đám thợ khuân vác vào canh chừng cửa buồng, phòng khi thám phá cửa xông ra. Đến khoảng giờ tuất, tiếng gào thét trong buồng bỗng nhiên im bặt. Sự im lặng đột ngột ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng la hét. Ông Phán đặt chén rượu xuống bàn kịch kịch, ánh mắt chần chần nhìn về cửa buồng. Bỗng nhiên một tiếng rầm lớn vang lên, cánh cửa gỗ đêm dày dặn bị một lực cực mạnh từ bên trong húc tung bản lề, đổ sập xuống nền gạch. Bụi mù bay lên mù mịt. Từ trong đám bụi mù mịt đó thì thắm bấy giờ liền bước ra. Lần này cô không còn vẻ ngây dại của một đứa trẻ con nữa. Đôi mắt của cô long lên sầm sọc, đỏ ngầu như là ngay hòn than cháy dở. Dáng đi của cô khập khiễng siêu vẹo, hai tay buông thõng xuống quá đầu gối, cả ngón tay cô quắp lại như là móng vuốt chim ưng. Cả nhà ông Phán tán loạn. Bà Hòa nghe lên một tiếng chui tọt xuống gầm bàn thờ trốn đi. Chỉ còn lại một mình ông Phán và chồng đứng đó. Ông Phán với bản tính hung hãn của một kẻ quen thói hống hách, vừa lấy ngay cái roi mây to bằng ngón chân dựng ở gốc cột. Ông ta bấy giờ gầm lớn: "Con danh con, mày định giết cả nhà. Hôm nay tao phải đánh chết cái thứ ma quỷ như mày." Ông Phán bấy giờ lao tới vùng roi quất túi bụi vào người của Thắm. Tiếng roi xé gió vút đi, những cú đánh trời giáng quất xuống vai, xuống lưng, xuống chân cô gái. Máu tươi rỉ ra thấm đẫm chiếc áo bà ba trắng. Thế nhưng kỳ lạ, Thắm không hề né tránh, cô đứng chân trên chịu trận, đầu hơi cúi xuống, miệng phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục. Ông Phán càng đánh càng hăng. Ông ta vừa đánh vừa chửi, chút hết nỗi sợ và sự bất lực vào từng cú đánh. "Rời khỏi người con tao ngay, cút ngay." Bất chợt Thắm ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô dính bết máu và mồ hôi, nhưng nụ cười trên môi cô lại nở ra, rộng đến mang tai, đầy vẻ khiêu khích và tàn độc. Cô nhìn thẳng vào mắt ông Phán, cất giọng khàn đặc, ồm ồm như giọng của đàn ông, hoàn toàn khác hẳn với ông eo éo trẻ con những ngày trước. "Đánh nữa đi, đánh mạnh vào, máu chảy càng nhiều tao càng thích, máu của nó cũng là máu của tao." Câu nói ẩn ý khiến cho tay ông Phán cựng lại giữa không trung. Nhân lúc đó Thắm lao tới nhanh như một con báo, bàn tay của cô chụp lấy ngọn roi mây với một lực bẻ mạnh đến mức không tin nổi. Đó là sức của một cô gái ốm yếu. Cây roi mây dẻo dai gãy đôi cái sắc. Thắm vứt đoạn roi gãy xuống đất rồi chồm lên người ông Phán. Cả thân hình nặng nề của ông bị cô quật ngã xuống sàn nhà cây rầm. Cô ngồi đè lên bụng ông Phán, hai bàn tay như hai gọng kìm sắt kẹp chặt lấy cổ ông ta. Ông Phán trợn mắt lưỡi thè ra, mặt tím tái dần đi vì ngạt thở. Thắm ghé sát mặt vào mặt của ông, hơi thở hôi hám vào mũi của ông. "Bác Phán à, bác có nhớ cảm giác không thở được là thế nào không? Cháu cho bác nếm thử nhé." Chồng đứng quan sát từ đầu đến giờ, nhận thấy tình thế nguy cấp, anh không thể đứng nhìn án mạng xảy ra. Anh lao vào hô hoán mọi người cùng xung tới ứng cứu. Chồng lao tới dùng hết sức bình sinh bẻ ngực cổ tay Thắm để gửi những ngón tay đang siết chặt cổ họng của ông Phán. Hai người làm công, sau phút hoảng loạn ban đầu cũng xông vào hỗ trợ. Một người giữ chân, một người ôm ngang lưng của Thắm lôi ra. Sức mạnh của Thắm lúc này thật kinh khủng. Cô vùng vẫy khiến ba bốn người đàn ông lực lưỡng phải toát mồ hôi mới ghì được chặt cô xuống. "Buông tao ra, tao phải giết nó, tao phải cho nó xuống dưới đó với tao." Chồng ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Thắm, đồng thời quát lớn vào tay cô để chấn áp tinh thần. "Oan có đầu nợ có chủ. Cô Thắm vô tội, sao vong hồn lại hành hạ cô ấy? Nếu muốn kêu oan thì hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng gây thêm nghiệp trước nữa." Có lẽ cái uy của người hay tiếp xúc với quái âm ở trọng đã có tác dụng, hoặc do sức lực của cơ thể phẩm trần đã cạn kiệt. Thắm dần lơi tay, đôi mắt đang long lên sầm sập từ từ khép lại. Cơ thể của cô mềm nhũn, ngất lịm đi trong vòng tay của mọi người. Ông Phán nằm vật ra sàn ho lên sặc sụa, hợp lấy hớp để không khí. Cổ họng của ông hằn rõ 10 đầu ngón tay tím bầm, sâu hoắm vào da thịt. Ông ta run rẩy sờ lên cổ, ánh mắt vẫn còn thất thần nhìn chân chân lên trần nhà. Chưa hoàn hồn sau khoảnh khắc cận kề cái chết, bà Hoa lúc này mới dám bỏ ra từ gầm bàn thờ, vừa khóc vừa chạy lại đỡ chồng dậy. Nhưng ông Phán gạt phát tay của bà lùm cùm bò lùi ra phía xa. Chồng bế Thắm đặt lên trên sập gỗ, hơi thở cô yếu ớt, mặt trắng bệch như tờ giấy. Bất chợt cô cự mình, miệng mấp máy những tiếng ú ớ không rõ lời. Chồng ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi ghé sát tai vào miệng của Thắm để nghe. Trong cơn mê sảng, giọng nói của Thắm lại trở về giọng của một đứa trẻ con, nhưng không còn tinh nghịch run rẩy đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Bác ơi, đừng lấp, tối lắm. Chồng nín thở lắng tai nghe từng từ một. Cháu vẫn còn thở mà, đất vào trong mũi của cháu rồi. Bác ơi, bác. Lời thì thầm đứt quãng, nhỏ như tiếng gió thoảng nhưng lại nổ tung trong tâm trí của chồng. Những mảnh ghép rời rạc cuối cùng khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về tội ác. Đứa trẻ tiên sinh năm xưa không hề chết ngay lập tức khi đống gạch đổ xuống. Nó chỉ bị thương, bị gãy chân hoặc bị kẹt lại. Nhưng ông phán trong cơn say rượu và sự hoảng loạn, họ có thể là sự tính toán tàn độc bộc phát đã quyết định không cứu đứa bé. Ông ta đã xúc đất lấp lên. Đứa trẻ đó đã bị chôn sống, nó nằm dưới lớp đất đá trong bóng tối tuyệt đối. Cảm nhận từng xẻng đất lấp dần lối thoát, lấp dần không khí. Nó đã hít phải đất cát trong những hơi thở cuối cùng, đã cố gắng kêu cứu nhưng tiếng kêu bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh lẽo. Chồng nhìn ông Phán bằng một ánh mắt ghê tởm xen lẫn thương hại. Ông Phán lúc này đang ngồi co ro ở góc nhà, tay ôm lấy cổ, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Có lẽ trong tay ông lúc này cũng đang văng vẳng tiếng kêu cứu tuyệt vọng của đứa cháu ruột thịt năm xưa. Không gian trong nhà chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng khóc than ai oán của vong hồn đứa trẻ chết oan, còn đang lẩn khuẩn đâu đây, chờ đợi ngày đòi lại công lý. Sáng hôm sau, chồng quyết định đi tìm hiểu sâu hơn về gốc rễ của tấn bi kịch này. Tại sao ông Phán có thể tàn nhẫn với chính đứa cháu họ của mình như vậy? Chỉ vì một tai nạn lao động, sao về đền bù hay còn uẩn khúc nào khác? Chồng tìm đến nhà bà Năm, một người làm công cũ đang nghỉ việc ở nhà ông Phán cách đây 3 năm. Bà Năm sống ở cuối xóm trong túp lều tranh lụp sụp. Sau vài câu chào hỏi xã giao, biếu bà gói chè ngon, chồng khéo léo lái câu chuyện về quá khứ của gia đình ông Phán. Bà Năm vốn là người thật thà nhưng cũng hay để ý, sau một hồi ngập ngừng để tiết lộ cho chồng một bí mật động trời. Chứ không biết đâu, cái thằng bé sinh đó, tiếng là cháu họ Xa, con nhà cô em họ nghèo rất mồng tơi, thế nhưng mà nó giống ông Phán như đúc. Giống thế nào hả cụ? Người trong họ giống nhau cũng là lẽ thường mà. Không phải giống kiểu họ hàng, giống cái khuôn mặt, cái mũi, nhất là đôi mắt. Ngày xưa trước khi mẹ thằng sinh lấy chồng, bà ấy có thời gian qua lại làm công cho nhà ông Phán, lúc bà Hòa về quê sinh con đầu lòng. Làng xóm cũng xì xào nhiều lắm, bảo là ông Phán tòm tem với cô em họ. Bà Năm chấp miệng thở dài. Sau này chồng cô ấy mất sớm, cô ấy cũng bệnh tật qua đời. Thằng sinh bơ vơ ông Phán đón về nuôi. Lúc đầu tôi tưởng ông ấy tốt bụng, nhưng càng lớn thằng bé lại càng giống ông ấy, nhất là cái nốt ruồi son sau gáy, y hệt như nhau chú ạ. À, mỗi lần ông Phán nhìn thằng bé, tôi thấy mắt ông ấy không có tình thương mà toàn là sự lo sợ và hằn học. Chồng gần gù vậy là đã rõ, bé sinh chính là kết quả của mối tình vụng trộm loạn lần giữa ông Phán và người em họ. Sự tồn tại của đứa trẻ là bằng chứng sống cho sự ô nhục mà ông Phán muốn che giấu. Một người đàn ông trọng danh dự sĩ diện và khối tài sản kích sổ như ông không bao giờ để một vết nhơ như vậy tồn tại và đe dọa. Đó chính là động cơ. Khi tai nạn xảy ra, thay vì cứu con rơi, ông ta đã chọn cách xóa sổ. Đêm hôm đó, chồng không ngủ, anh nấp sau cánh cửa sổ nhà ngang quan sát động tĩnh bên nhà chính. Khoảng nửa đêm khi mà cả nhà đã say giấc, cửa sau nhà chính kéo kẹt mở. Ông Phán đầu quấn bằng trắng toát cho vết thương ở cổ, lén lút bước ra ngoài sân. Ông ta nhìn trước ngó sau rồi đi về góc sân nơi có một cái miếu nhỏ thờ thổ công. Dưới ánh trăng mờ ảo, chồng thấy ông Phán bày ra một mâm lễ nhỏ gồm vàng mã rượu và một con gà luộc. Ông ta quỳ xuống đốt nắm nhang nghi ngút rồi lầm rầm khấn vái. Chồng rón rén tiến lại gần nấp sau gốc cây ngập lan để nghe rõ. Tiếng ông Phán run rẩy để vẻ sợ hãi. Còn lại hồn thiêng, tha cho bác, tha cho bố. Bố biết tội rồi, bố sẽ xây miếu to cúng vàng bạc châu báu cho con tiêu xài. Con đừng hành hại chị Thắm nữa bố lạy con. Vừa khấn ông Phán vừa hóa vàng mã, ngọn lửa bùng lên soi rõ khuôn mặt hốc hác biến dạng của ông. Ông Phán lấy trong túi áo ra một xấp tiền âm phủ, loại tiền đô la mệnh giá lớn ném vào lửa. Tiền đây, con cầm lấy mà tiêu đi, đầu thai kiếp khác đi sung sướng. Đừng ám bố nữa, bố sợ lắm rồi. Hành động lén lút cúng bái gọi bố xưng con của ông Phán đã xác nhận hoàn toàn suy luận trọng của chồng. Ông ta biết rõ vong hồn đó là ai, và ông ta đang cố gắng dùng tiền bạc, thứ mà ông ta coi trọng nhất, để mua chuộc linh hồn đứa con mà chính ông đã giết chết. Nhưng lửa vàng mã cháy rừng rực, bỗng chốc tắt ngấm. Dù không có gió, đống cho lạnh ngắt bay tứ tung vào mặt của ông. Ông ta hoảng hốt lùi lại với vài hòn gạch ngã ngửa ra đằng sau. Từ trong bóng tối của góc sân, nơi cái cối đá tảng đang nằm im lìm, một tiếng cười khinh khách vang lên lạnh lẽo và rợn người. Tiền giấy không mua được mạng người đâu bác ơi. Sáng hôm sau, trọng quyết định kết thúc công việc của mình tại nhà ông Phán. Bức tranh thờ của Thắm đến lúc phải hoàn thiện. Anh biết đây là đòn tâm lý cuối cùng để buộc ông Phán phải đối diện với sự thật. Trọng ngồi trong gian nhà khách, tìm mẩn tô những nét cuối cùng. Anh không nhìn mẫu nữa, vì hình ảnh Thắm, hay đúng hơn là hình ảnh vong hồn đang ngự trị trong cô, đã in sâu vào tâm trí của anh. Trọng sử dụng bột than loại tốt nhất và tìm chút mực tàu để tạo độ sâu trong bức tranh. Anh vẽ khuôn mặt của Thắm, nhưng không phải là vẽ vô hồn hay đau đớn. Anh vẽ thần thái của một người đang ẩn sâu ở bên trong. Ông Phán, bà Hòa và mấy người họ hàng đã mời được đến xem tranh. Ông Phán bấy giờ bước đi tập tễnh, cổ vẫn quấn băng, mặt mày hốc hác. Khi tấm vải che tranh được Trọng hạ xuống, một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Trong tranh là Thắm, vẫn là đường nét thanh tú của cô gái 20 tuổi. Nhưng có gì đó rất lạ, rất sai lệch, khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Đôi mắt trong tranh, Trọng đã dồn hết tâm huyết vào đôi mắt đó, đã không phải là mắt của thiếu nữ, mà là đôi mắt của một đứa trẻ. Một đôi mắt to tròn đen láy, nhưng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Đặc biệt là khóe miệng ở trong tranh hơi nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Nếu che đi một nửa khuôn mặt, người ta sẽ thấy đó là một nụ cười của một đứa bé trai. Bà Hoài nhìn vào bức tranh, thốt lên một tiếng rồi bụng miệng khóc. Trời đất ơi, sao mà giống thằng Sinh quá vậy? Ông Phán lúc bấy giờ nâng chén nước chè định uống, nghe thấy vậy thì tay run bắn cả lên. Chén nước rơi xuống đất vỡ đi tan tành. Nước chè nóng bắn cả vào chân, nhưng ông không hề hay biết. Ông đứng chết chân, mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh. Trong ảo giác của kẻ có tội, ông Phán bấy giờ không nhìn thấy Thắm. Ông thấy bé Sinh đang nhìn ông từ trong khung tranh. Đứa bé với khuôn mặt lấm lem cả bùn đất, cái mũi tèn và đôi mắt đen lấy giống hệt ông ngày bé. Ông Phán bấy giờ liền lùi lại, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ tay vào bức tranh giọng lạc cả đi. Mày vẽ cái gì thế? Đây không phải là con Thắm, mày vẽ ma quỷ gì vào nhà tao thế này? Trong bấy giờ liền đứng khoanh tay bình thản rồi đáp. Thưa ông, tôi vẽ truyền thần. Truyền thần là cái vẽ lại thần thái, cái tâm tư của người mẫu. Tôi nhìn thấy cái gì thì tôi vẽ cái đó. Trong mắt cô Thắm hiện lên hình ảnh của ai thì bức tranh hiện lên người đó. Trọng bước lên một bước, nhìn thẳng vào gương mặt của ông Phán. Ông nhìn xem, cái đôi mắt này có quen không? Nụ cười này ông đã gặp ở đâu chưa? Hay là ông đang sợ phải đối mặt với lại quá khứ chứ? Bị chạm đúng tim đen, ông Phán nổi cơn tâm bệnh, nó sợ hãi biến thành giận dữ và điên cuồng. Đồ láo tuét, mày dám sỉ nhục tao, thế thì mày vẽ con tao, chứ không phải mày vẽ cái quái thai này. Ông Phán vứt bức tranh xuống nền, dùng chân dẫm lên nó một cách đầy điên cuồng. Tiếng khung gỗ giấy răng rắc, mà giấy rách nát dưới gót giày của ông ta. Ông ta vừa đầm vừa gào thét như một con thú bị thương ở đường cùng. Cút ngay khỏi nhà tao, ta không trả tiền cái gì hết, cút ngay. Ông Phán xua đuổi Trọng ra cửa. Bà Hòa lúc bấy giờ sợ hãi can ngăn nhưng bị ông đẩy ngã rúi rụi. Trọng nhặt đồ nghề của mình lên, nhìn ông Phán lần cuối với ánh mắt đầy thương hại. Bức tranh có thể rách, nhưng sự thật thì không thể xóa bỏ được đâu ông Phán à. Ông có thể đuổi tôi, thế nhưng mà ông có thể đuổi được vong hồn đang ở trong nhà cũng không. Nói rồi Trọng quay lưng bước ra khỏi cổng. Bầu trời bên ngoài xám xịt, mây đen bấy giờ kéo tới, báo hiệu một cơn giông tố. Trọng biết anh đi, nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Cơn thịnh nộ của đất trời và lòng người bây giờ mới bắt đầu. Trọng vừa bước ra khỏi cổng nhà ông Phán thì bầu trời tối sầm lại. Những đám mây đen kịt từ cửa sông Trà Lý ùn ùn kéo tới. Nó chừng chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của một buổi chiều tà. Gió bắt đầu nổi lên cuốn theo cả bụi đất và lá khô. Trọng lưỡng lự nhìn trời, định bụng chạy ra bến đò cho kịp chuyến cuối, nhưng sớm chớp đã bắt đầu dịch ngang trên nền trời xám ngoét. Chỉ trong chốc mắt mưa đất đổ xuống như là chút, cơn mưa cháy mùa nặng hạt hiếm thấy. Hạt mưa quất vào mặt đến rát buốt, nước tuôn ra suối xả làm nhòe đi mọi cảnh vật. Không còn cách nào khác, Trọng đành phải quay lại xin tá túc một đêm. Ông Phán thấy Trọng quay lại thì mặt nặng mày nhẹ, hơn một cái lạnh tanh rồi bỏ vào trong nhà. Cơn mưa mỗi lúc một dữ dội hơn, nước từ mái ngói đổ xuống sân tạo thành những màn nước trắng xóa. Sấm nổ liên hồi khiến mặt đất dưới chân cũng rung chuyển. Trong gian phòng khách tối om, Trọng ngồi nhìn ra giữa sân mà trong lòng nóng như lửa đốt. Anh có cảm giác cơn mưa này không phải là hiện tượng tự nhiên, mà như thể đất trời đang trút cơn thịnh nộ xuống mảnh đất oan nghiệt này. Bỗng nhiên cửa buồng nhà chính bật mở, Thắm bước ra. Cô không đội nón, không che ô, cứ như vậy đầu trần chân đất bước ra giữa sân gạch. Mưa xối xả làm ướt sũng bộ quần áo mỏng manh. Thắm đi chậm rãi, điềm tĩnh đến lạ lùng, khác hẳn với vẻ điên dại mọi khi. Cô đi xuyên qua màn mưa hướng thẳng về cái cối đá tảng nằm chơi chọi ở góc sân. Ông Phán bà Hòa trong nhà nhìn thấy như vậy hoảng hốt chạy ra. Bà Hòa định la ra kéo con vào nhưng bị ông Phán giữ chặt tay lại. Thắm đứng đó trước cái cối đá, cô không làm gì cả, chẳng đứng yên lặng nhìn xuống chân cối, mặc cho mưa gió gào thét chung quanh. Nước mưa từ khắp nơi dồn về sân, dòng nước xoáy mạnh vào chân cối, cuốn trôi đi lớp cát và rêu mốc bao phủ chung quanh. Từ dưới chân tảng đá xanh lù lù, một dòng nước đỏ sẫm đang rỉ ra. Ban đầu Trọng tưởng là phù sa đỏ quạch, thế nhưng mà không phải. Dòng nước đó đỏ tươi đặc sánh, mùi tanh nồng nặc bốc lên, nồng hơn cả mùi đất mùi mưa, đó là mùi máu tươi. Bà Hoài nhìn thấy dòng nước đỏ ngất lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Thắm từ từ quay đầu nhìn lại bố của mình, ránh chớp lóe lên khuôn mặt cô trông thật ma quái. Cô chỉ tay xuống dòng nước đỏ đang chảy tràn dưới chân. Dòng trẻ con cất lên lanh lảnh. Bác ơi, nhìn xem, máu vẫn đang chảy. Bác chôn kỹ vậy mà máu vẫn chảy ra được đấy. Ông Phán như là người mất trí gạt phát tay của vợ, vừa lấy cái xẻng xúc đất dựng ở góc tường lao ra mưa. Ta lấp hết, thế nào dám bảo ta giết ngươi. Ông ta xúc đất cát chung quanh hắt tơi bời vào chân cối đá. Nhưng ông càng đắp, nước đỏ lại càng trào ra mạnh hơn. Thắm đứng chắn trước mặt của ông Phán, đôi mắt đen lấy mở to chừng chừng. Bác định chôn cháu lần nữa hả? Bác ác lắm, cháu lạnh lắm đó bác ơi. Ông Phán vùng xẻng lên định phăng vào người con gái, nhưng cánh tay ông cựng lại giữ chừng. Ông gầm lên trong tuyệt vọng, buông xẻng rơi xuống đất, rồi ôm đầu ngụt thụp giữa vũng nước đỏ ngầu. Mưa vẫn trút xuống xối xả, rơi trôi đến lớp mặt nạ đạo đức giả tạo, phơi bày tội ác trần trụi đã bị chôn vùi suốt những năm qua. Chồng không thể đứng nhìn thêm được nữa, anh đội mưa lao ra ngoài sân, đứng chắn giữa Thắm và ông Phán. Nước mưa quất vào mặt của anh rát buốt, nhưng anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo và uy nghiêm nhất. Anh đỡ lấy Thắm lúc này đang run lên vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía người cha đang suy sụp. Trọng quay sang ông Phán quát lớn. Ông Phán, đến nước này mà ông vẫn còn muốn chối tội. Ông nhìn xem con gái ông ra nông nỗi nào. Ông định để cả nhà này chết ông mới vừa lắm. Ông Phán ngẩng mặt lên, nước mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau giàn giụa. Ông nhìn Trọng rồi lại nhìn Thắm, miệng lắp bắp không thành tiếng. Sự hống ngách ra trường thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một kẻ tội đồ hèn nhát. Trong bấy giờ quay sang Thắm, giọng dịu xuống nhưng mà đầy cương nghị. Anh biết mình đang nói chuyện với ai. Cháu à, bác Trọng đây. Cháu muốn gì hãy nói cho bác ấy biết. Oan có đầu nợ có chủ. Đừng có hành hạ chị Thắm nữa. Chị ấy vô tội. Thắm nhìn Trọng ánh mắt dịu đi đôi chút. Cô gật đầu rồi hướng về phía ông Phán. Giọng nói cất lên buồn thảm u uất như tiếng gió rít lên qua cửa mục. Cháu không muốn hại chị Thắm, cháu chỉ muốn mượn chị ấy một lúc. Cháu muốn bác Phán phải trả lại tên cho cháu. Cháu tên là Sinh, không phải là con ma đói. Phong hồn của bé Sinh bắt đầu kể lại câu chuyện của buổi chiều định mệnh, giọng ngắt quãng xen lẫn tiếng nức nghẹn ngào. Hôm ấy cháu chỉ trốn tìm một mình. Cháu chui vào đống gạch ở sau vườn cho bác Phán hay xếp gạch vỡ. Cháu trốn kỹ lắm, đợi mãi không thấy ai tìm, rồi cháu nghe tiếng xe công nông đổ máy phành phạch. Ông Phán kể đến đây thì bấy giờ bịt chặt cả hai tay lại, lắc đầu quậy quậy. Không, không, tao không có cố ý. Bé sinh trong thân xác của Thắm tiếp tục kể, giọng trở nên đanh lại. Bác lái xe lùi vào, cháu kêu lên nhưng tiếng máy nổ to bác không nghe thấy. Bánh xe chèn lên đống gạch, gạch đổ ập xuống người của cháu. Chân cháu gãy đau lắm bác cả. Cháu khóc gọi bác xuống xe nhìn thấy cháu rồi mà. Trong dùng mình, chi tiết này tàn nhẫn hơn tất cả những gì anh suy đoán. Cháu thấy bác nhìn quanh, rồi bác lại chạy đi lấy xẻng. Cháu tưởng bác đào ra cháu, thế nhưng bác lại xúc đất đổ lên đầu của cháu. Bác xúc nhanh lắm, đất vào mồm vào mũi cháu không thở được, tối om. Cháu gọi bác ơi, nhưng bác cứ mãi xúc đất. Từng lời kể như nhả nhát dao cứa vào tâm can của những người chứng kiến. Bà Hòa lịm đi, ông Phán thì gục đầu xuống, tiếng khóc chủ chéo bật ra khỏi lồng ngực. Tao sợ làng xóm dị nghị, tao sợ người ta biết mày là con tao, thả cho tao lỡ tay. Bác sợ người ta biết chuyện nên bác chôn cháu, rồi bác sợ cháu về báo mộng nên bác lấy cái cối đá đè lên người của cháu. 5 năm này cháu nằm dưới tảng đá đó, nặng lắm, lạnh lắm, sừng cháu đau nhức lắm. Cháu nhìn ông Phán ánh mắt đầy sự ghê tởm, một tội ác không chỉ xuất phát từ sự vô ý mà được nuôi dưỡng bởi sự ích kỷ và tàn độc đến tận cùng. Thắm bỗng dùng mình một cái ngã vào tay của chồng, nhưng ngay lập tức cô đứng thẳng dậy chỉ tay về cổng làng. Công an đến rồi đó bác, cháu đã dẫn đường cho họ vào đây, bác không trốn được nữa đâu. Câu nói của vong hồn bé sinh vừa dứt, tánh đèn pin loang loáng quét qua khe cổng gỗ, tiếng chó sủa inh ỏi ở đầu xóm vọng lại. Có tiếng bước chân người chạy rầm rập và tiếng loa của tay trưởng thôn vang lên trong mưa gió. Ông Phán ơi, mở cổng, có người báo nhà ông sẽ ra án mạng. Ông Phán nghe tiếng của công an thì buồn rùn chân tay, màn sám ngoét như cho bếp. Ông ta định vùng dậy cha đã viết sau nhà tẩu thoát, nhưng đôi chân thì cứng không sao nhấc lên nổi. Thắm thoát khỏi tay của chồng lao về cối đá, cô dùng cả ngày bắn tay bám chặt và thành cố ra sức đẩy. Mở ra, cho cháu ra, cháu muốn ra khỏi đây. Sơ vóc còn gãy yếu ớt không thể nào lay chuyển được tảng đá nặng hàng tạ đang nằm im lìm suốt những năm qua. Thắm cào cấu vào mặt đá sần sùi, móng tay cô bật máu. Cô vừa cào vừa khóc, tiếng khóc nỉ non ai oán hòa lẫn tiếng mưa rơi não nề. Nặng quá, cứu cháu với. Chồng chạy lại cố gắng kéo tay của Thắm để cô không tự làm mình đau. Để bác giúp, cháu đừng cào nữa, đau tay chị Thắm. Chồng ghé vai vào đầy thử cối đá, nhưng nó chơi chơi như đờ mọc dễ xuống đất. Do rằng bên dưới chân cối có một sự liên kết kỳ lạ nào đó, hoặc đất đá đã keo lại cứng như là bê tông. Ông Phán thấy chồng định lật cối đá thì cứ điên loạn lại bùng lên. Ông ta vớ lấy con dao phẩy để trên chạn bát ở ngoài hiên bếp, lao sổ vào chồng. Đừng có động vào đấy, ta chém chết đứa nào động vào cây cối của tao. Ông ta vùng dao chém loạn xạ. Chồng né người qua một bên, để dao chấm phẩm vào thân cây nhãn. Ông Phán giật mạnh dao, mắt vẫn lên tia máu đứng chắn trước cây cối đá, tự thấy hùng hãn như một con thú dữ bảo vệ hang ổ. Bí mật nằm dưới cây cối đá này là mạng sống của ông ta, là danh dự cả đời ông ta gây dựng. Ông ta thả chết chứ không để cho ai đó đặt lên. Thắm đứng đối diện ông Phán không hề sợ hãi con dao sáng loáng trên tay của ông ta. Cô nhìn thẳng vào ông, ánh mắt chứa đựng sự thương hại nhiều hơn là căm hận. Bác Phán à, bác giữ xác cháu làm gì? Nó thối dữ rồi chỉ còn xương thôi. Bác giữ cháu lại để ngày đêm bác dằn vặt sao hả? Ông Phán bấy giờ liền gào lớn. Cầm mồm, mày chết rồi thì nằm im, sao mày cứ ám tao mãi vậy? Ta đã cống cho mày bao nhiêu tiền vàng rồi cơ mà. Chồng đứng lùi ra xa quan sát tình hình. Anh biết lúc này ông Phán đã mất lý trí. Đúng lúc đó cánh cổng gỗ bị đập tung, mấy người công an xã và dân quân tự vệ mặc áo mưa ập tới. Bỏ dao xuống đi, ông Phán à, bỏ dao xuống. Trưởng công an xã chĩa đèn pin vào thẳng mặt của ông. Ông ta vẫn nắm chặt con dao nhìn quanh quất như là đang cố gắng tìm đường thoát. Nhưng bốn phía đều là người, là tường cao, là lưới trời lầm lầm. Bên dưới chân của ông, tại nơi tiếp giáp giữa cối đá và mặt đất, những bọt khí sủi lên ủng ục, kéo theo bùn đất đen ngòm trào ra. Có vẻ như áp lực từ bên dưới đã quá lớn, oán khí tích tụ đang phá vỡ thế trận trấn yểm tàn độc này. Trời đất cũng như muốn tham gia vào màn phân xử cuối cùng. Sớm chớp giật liên hồi sáng lòa cả một cấp trời, do giật mạnh đến mức những cây cao trồng dọc tường rào ngã rạp xuống. Ông Phán đứng dựa lưng vào cối đá, tay lầm lầm con dao, mắt đông trừng trừng nhìn vào đám người đang vây quanh. Ông ta cười sằng sặc, tiếng cười man dại lọt thỏm giữa tiếng sấm rền. Chúng mày không bắt được tao đâu. Đất này là của tao, nhà này là của tao. Bất ngờ một tia sét sét toạc bầu trời đánh trúng ngọn cây xoan già cổ thụ mọc ngay sát mép sân. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến mọi người ôm đầu ngồi thụp xuống. Cây xoan già bị sét đánh toác làm đôi, cành lá cháy xém, một cành cây lớn nặng trịch gãy rời, rơi thẳng xuống vị trí ông Phán đang đứng. Ông Phán ngước nhìn lên chỉ kịp kêu một tiếng rồi bị cành cây lớn đè ập xuống người. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, con dao văng ra xa, cắm vập xuống nền đất mềm nhũn vì mưa. Chân tôi, gãy chân tôi rồi, cứu tôi. Máu từ chân của ông chảy ra hòa vào dòng nước đỏ sẫm đang rỉ ra từ cối đá. Một sự trùng hợp đến rùng mình. Năm xưa ông làm gãy chân đứa cháu rồi chôn sống nó. Giờ đây chính ông cũng bị gãy chân ngay tại nấm mộ oan nghiệt đó. Mọi người định lao vào cứu, nhưng Thắm đã nhanh hơn. Cậu bước tới gần những cành lá nhỏ qua một bên, đứng nhìn ông Phán đang vật vã dưới đất. Trong ánh mắt của vong hồn bé sinh lúc này không còn sự giận dữ, mà chỉ còn là một nỗi buồn mênh mang. Bác đau chân à? Cháu cũng đau lắm. Ngày đó gạch đè lên chân cháu, xương cháu cũng gãy như vậy. Cháu gọi bác mãi bác không cứu. Ông Phán ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn con gái. Trong cơn đau đớn thể xác, lưng chị ông như được đánh thức. Ông nhìn thấy đứa bé 5 tuổi đang co quắp dưới đống gạch vụn, đôi mắt van lên. Bố xin lỗi, tha cho bố. Ông Hòa khóc nức nở, tiếng khóc của một kẻ tội đồ đi đến tận cùng của sự hối hận. Ông đưa bàn tay run rẩy định nắm lấy tay của Thắm, nhưng lại rụt về vì xấu hổ. Thắm ngồi thụp xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc bạc phơ, bết nước mưa của ông Phán. Một cử chỉ hiếu thảo, nhưng lại do một vong hồn thực hiện, tạo nên một cảnh tượng bi ai đến xé lòng. Cháu không hận bác nữa, bác trả giá rồi, giờ bác cho cháu lên nhé, cháu nằm dưới này lâu quá mỏi lắm rồi. Nói xong Thắm dùng mình một cái ngã vật ra sau, bất tỉnh nhân sự. Vong hồn bé sinh đã rời đi, để lại thân xác trần tùng cho cô chị gái tội nghiệp. Lực lượng công an xã và dân quân tự vệ đã nhanh chóng lao vào giữa cánh cây sơ cứu cho ông Phán và cầm tay người lại. Ông Phán cũng không chống cự, nằm im lìm trên cáng, mắt nhắm nghiền, hàng nước mắt chảy dài. Trưởng công an xã phong lệnh tỏa hiện trường, chuẩn bị cho công tác khai quật ngay trong đêm. Chồng đứng nhìn về cây cối đá tảng, giờ đây chồng nó không còn vẻ đe dọa nữa, mà là một khối đen sì cô độc và buồn thảm. Cơn mưa rồng cũng đã dần tạnh, để lại bầu không khí ẩm ướt và nặng nề bao trùm khắp xóm bãi sậy. Dưới ánh sáng vàng vọt của những chiếc đèn pin công suất lớn và mấy ngọn đèn măng sông được thắp lên, khoảng sân gạch nhà ông Phán trông như một công trường khai quật hỗn độn. Trưởng công an xã chỉ đạo mấy anh dân quân tự vệ và thanh niên trai trắng trong xóm dùng đòn bẩy và dây thừng di rời tảng đá. Cây cối đá xanh nguyên khối nằm lù lù ở đó suốt 5 năm, dường như bám dĩ sâu vào lòng đất nặng nề và lì lợm. 1, 2, 3, hò du ta. Tiếng du vang lên, những bắp tay cuộn cuộn gầm lên, tiếng dây thừng căng ra kêu lên ken két. Khi tảng đá được bẩy nghiêng qua một bên và đổ xuống nền đất mềm, một luồng khí lạnh buốt từ dưới hố bộc lên. Chồng đứng ở bên cạnh, tay cầm nén nhang đang cháy dở, miệng lầm rầm khấn vái để xin phép vong linh cho người trần không được động thổ. Anh biết thứ nằm dưới đó không chỉ là hài cốt mà là bằng chứng của một tội ác tày trời. Dưới chân tảng đá là một lớp đất đen ngòm nhão nhét bốc mùi hôi thối. Đây là mùi của bùn đất lưu cữu lâu năm trộn lẫn với mùi tử khí chưa tan. Lực lượng chức năng bắt đầu đào xới. Từng sáng đất được hất lên, không khí căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc của những người đàn ông lực lưỡng. Đào xuống khoảng hơn 1 mét, tới sàng của một anh dân quân vào phải vật cứng và ra tiếng cộp khô khốc. Có cái gì đó cứng lắm các anh ạ, hình như là gạch đá. Mọi người súng lại dùng tay gạt lớp đất bùn, những mảnh gạch vỡ nát, cảnh sắc nhọn hiện ra. đó là đống phế liệu xây dựng năm xưa ông Văn dùng để lấp đi dấu vết. Dưới lớp gạch vỡ một màu trắng đục lộ diện. Đó là một đoạn xương ống chân nhỏ đã bị gãy làm đôi, vết gãy nhằm nhở. Tiếp tục mở rộng phạm vi đào bới, bộ hài cốt của một đứa trẻ hiện ra trọn vẹn dưới ánh đèn mang sông. Cả đám đông ồ lên một tiếng kinh hãi rồi im bặt. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi thương tâm. Bộ xương nhỏ bé nằm co quắp trong tư thế bào thai, lọt thỏm dưới đống gạch đá lạnh lẽo. Điều khiến cho ai nấy đều xót xa, đó là tư thế của đôi tay. Hai bàn tay xương sầu của đứa bé đưa lên ôm chặt lấy phần sọ, như một phản xạ tự vệ cuối cùng trước khi gạch đá đổ ập xuống đầu. Phần xương sọ bị nứt một đường dài, những ngón tay nhỏ bé quặp lại cắm sâu vào lớp đất chung quanh, chứng tỏ nạn nhân đã cố gắng cào cấu, vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi chút hơi thở cuối cùng vì nghẹt thở. Chồng nhìn bộ hài cốt mà mắt cay xè, anh nhẹ nhàng nhặt những mảnh xương vụn xếp lại cho ngay. Anh thì thầm: "Cháu ơi, lên thôi, hết tối tăm rồi." Thầm lúc bấy giờ cũng đã tỉnh lại sau cơn ngất xỉu, đừng bà Hòa dìu đứng ở mép sân. Khi nhìn thấy bộ hài cốt nhỏ bé được đưa lên từ hố sâu, cô không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào. Ký ức của vong hồn dường như vẫn còn sót lại đâu đó trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy nỗi đau đớn như chính da thịt mình bị xé rách. Cô lao tới quỳ sụp xuống bên cạnh bộ hài cốt, gào lên một tiếng xé lầm. Tiếng khóc của Thắm như một nhát dao cứa vào màn đêm tĩnh mịch, thay lời tiễn biệt cho đứa em xấu số đã phải nằm lạnh lẽo dưới chân cối đá suốt 5 năm ròng. 3 ngày sau đêm định mệnh ấy, ngôi nhà của ông Phán chìm trong một sự vắng lặng chưa từng có. Không còn tiếng chó sủa, không còn tiếng quát tháo của ông chủ, cũng chẳng còn tiếng cười ma quái lúc nửa đêm. Thắm nằm trên chiếc giường quen thuộc trong buồng, đôi mắt mệt mỏi từ từ được mở ra. Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xanh xao nhưng đã có chút thần sắc của cô. Cơn ác mộng đằng đẵng dường như đã kết thúc. Cô cố gắng ngồi dậy, đầu óc trống rỗng quay cuồng. Cô không nhớ gì cả. Ký ức cuối cùng của cô là cảnh tượng mình đang thử chiếc áo dài cưới cách đây hơn một tháng. Sau đó là một khoảng trắng xóa mênh mông, thi thoảng xen lẫn những hình ảnh chập chờn về bóng tối, về đất cát và cảm giác lạnh buốt. Bà Hòa bưng bát cháo hành bước tới, thấy con gái đã tỉnh thì mừng rỡ đặt bát cháo xuống, trả lại ôm chầm lấy Thắm. "Con à, con tỉnh rồi. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn gia tiên." Thắm ngơ ngác nhìn mẹ kế, thấy bà gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Cô cất tiếng hỏi giọng khàn đặc: "U à, con ngủ bao lâu rồi? Sao người con đau ê ẩm thế này? Bố đâu rồi U?" Bà Hòa nghe con hỏi đến bố thì giật mình, vội quay mặt đi lén lau nước mắt. Bà ấp úng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự thật quá đỗi tàn khốc đối với một cô gái vừa mới ốm dậy. Bố con đi làm xa, con cứ nghỉ ngơi đi, đừng hỏi nhiều nữa mệt người." Thắm nhìn chung quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở những vết sức trên tường, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô. "Con không tin, U nói thật đi, tại sao tay con lại băng bó thế này? Tại sao trong nhà mình lại có mùi nhang khói nồng nặc thế kia?" Trước sự gặng hỏi của Thắm, bà Hòa không thể giấu mãi. Bà ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của con gái, kể lại mọi chuyện một cách từ tốn và giảm nhẹ nhất có thể. Bà kể về việc Thắm bị bệnh lạ, về sự xuất hiện của anh họa sĩ tên Trọng và việc bé Sinh đã trở về. Bà không dám kể chi tiết về cái chết thảm khốc của bé Sinh hay là tội ác tày trời của ông Phán. Chỉ nói rằng ông Phán bị tai nạn gãy chân và đang phải điều trị ở bệnh viện huyện, đồng thời chịu sự quản thúc của công an về liên quan đến một vụ án cũ. Thắm nghe đến đầu nước mắt chảy dài, dù ký ức bị xóa nhòa, thế nhưng trong sâu thẳm của tâm hồn có cảm nhận được một sự kết nối vô hình với đứa em họ tội nghiệp. Hóa ra cái cảm giác nặng nề đè lên vai cô, nó sợ hãi bóng tối bao trùm cô suốt thời gian qua, chính là nỗi oan khuất của Sinh. Trời đó chồng ghé qua nhà để từ biệt, anh thấy Thắm đang ngồi chải tóc bên cửa sổ, nắng chiếu lên mái tóc dài đen nhánh của cô. Chồng quan sát kỹ, luồng khí đen u ám bao quanh người cô trước đây đã hoàn toàn tan biến. Đôi mặt Thắm giờ đây trong veo buồn man mác, nhưng là cái buồn của người tỉnh táo, không còn sự hỗn loạn hay tà khí. Chàng bước vào đặt lên bàn một bức tranh nhỏ. "Chào cô Thắm, tôi đến để chào gia đình." Thắm quay lại mỉm cười yếu ớt. Cảm ơn anh Trọng. Ô tôi đã kể hết. Nếu không có anh chắc tôi đã chết rũ xương. Là do phước đức của cô lớn. Và cũng là do cậu bé không nỡ hại cô. Cậu ấy chỉ muốn mượn cô để nói lên sự thật. Trọng nhìn thẳng vào mắt của Thắm. Nói những lời cuối cùng đầy chân tình. Người chết đã yên nghỉ. Người sống phải tiếp tục sống cho tốt. Cô hãy quên hết những chuyện ác mộng đi. Coi đó như một kiếp nạn. Tâm cô sáng thì ma quỷ không xâm nhập được. Thắm gật đầu cầm bức tranh Trọng tặng lên xem. Thế là bức vẽ chân dung cô đang cười. Một nụ cười hiền hậu bình yên. Cô áp bức tranh vào ngực cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Một tuần sau thì lễ tang của bé Sinh được tổ chức ngay tại sân nhà ông Phán. Nơi từng là nấm mồ giam cầm em suốt 5 năm trời. Không cần trống rỉnh rang, không cờ quạt phấp phới. Đám tang diễn ra trong không khí trang nghiêm, trầm mặc và đẫm nước mắt. Dân làng xóm bãi xảy đến rất đông. Những người đàn bà chiếc khăn mỏ quả tay cầm nén nhang. Mắt đỏ hoe thương xót cho số phận ngắn ngủi của đứa trẻ vô thừa nhận. Giữa sân chiếc quan tài nhỏ xíu được phủ vải đỏ thắm, đặt trên đôi ghế băng. Khói hương nghi ngút tỏa ra, quyện với mùi hoa huệ trắng thơm ngát rồi đi cái u ám lạnh lẽo còn sót lại. Điều bất ngờ nhất là sự xuất hiện của ông Phán. Ông được công an cho phép về thắp hương tạ tội với nạn nhân trước khi chính thức bị đưa đi giam giữ chờ ngày xét xử. Ông Phán ngồi trên chiếc xe lăn hai chân bó bột trắng toát, người gầy rộc cả đi, già sọp mặn đi cả chục tuổi. Khuôn mặt hốc hác râu ria xồm xoàm, đôi mắt trũng sâu vô hồn. Không ai còn nhận ra người đàn ông uy quyền hống hách nhất vùng ngày nào. Ông được hai chiến sĩ công an dìu đến trước quan tài. Ông Phán run rẩy cố gắng giữ người dậy, nhưng đôi chân kệ nát khiến ông lại gục xuống. Bố về với con đây. Bố ngàn lần xin lỗi con. Ông Phán dập đầu xuống đất, chắn vào nền gạch chan chát đến chảy máu. Cảnh tượng thê lương đó khiến cho người dân làng vốn căm phẫn vì hành vi của ông cũng phải chạnh lòng thương. Luật pháp sẽ trừng trị ông, nhưng bản án lương tâm mới là thứ gặm nhấm âm suốt đời. Trọng tiến lại gần bàn thờ, đặt lên đó một bức tranh truyền thần khổ lớn anh đã thức trắng đêm để vẽ lại. Khi bức tranh được đặt lên, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm lay động những dải khăn tăng trắng xóa. Bát hương trên bàn thờ bỗng nhiên bùng cháy rực rỡ, ngọn lửa đỏ rực bốc cao tạo thành hình xoắn ốc bay thẳng lên trời. Ở trong tranh, bé Sinh hiện lên với vẻ đẹp thánh thiện nhất, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh. Bé mặc bộ quần áo mới tinh tươm, tay cầm chùm bóng bay đang chạy nhảy giữa cánh đồng lúa chín. Bà Hòa chắp tay lại, lạy hồn thiêng cháu sống khôn thác thiêng. Cháu nó cười rồi ông ơi, cháu nó tha thứ rồi. Ông Phán ngước lên nhìn bức tranh, nhìn thấy nụ cười của đứa con trai mà ông đã chối bỏ. Ông đưa bàn tay gầy guộc lên run rẩy chạm vào khung tranh như muốn vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ. Đám tang kết thúc khi dáng chiều đỏ rực buông xuống. Đoàn người đưa tín bé Sinh ra nghĩa địa của làng. Nay em sẽ được nằm yên nghỉ bên cạnh nấm mồ của mẹ. Không còn lạnh lẽo, không còn cô đơn. Vụ án oan hồn dưới cối đá khép lại với bản án chung thân dành cho ông Phán. Toàn bộ gia sản kích xù của ông lần lượt đội nón ra đi để bồi thường, để nộp phạt và trang trải nợ nần. Ngôi nhà ngói năm gian bể thế một thời giờ trở nên vắng vẻ và điều hưu. Nhưng trong cái điều hưu ấy nhen nhóm lên một sức sống mới. Thắm quyết định hủy hôn ước với gia đình vị hôn phu giàu có. Cô biết mình cần thời gian để chữa lành vết thương lòng. Cô ở lại ngôi nhà cũ cùng bà Hòa giao cháu nuôi nhau. Thắm mở một tiệm may nhỏ ngay tại gian nhà ngang nơi Trọng từng ở. Tiếng máy may chạy rè rè vui tai thay thế cho những tiếng động ghê sợ ngày nào. Cô gái từng bị coi là điên dại giờ đây trở nên trầm tính, dịu dàng. Đôi bàn tay khéo léo may lên những tà áo đẹp cho người làng. Thỉnh thoảng người ta thích cô ra nghĩ trang ngoài hàng giờ bên mộ của bé Sinh thì thầm kể chuyện. Trọng thu xếp hành lý rời khỏi xóm bãi sậy vào một buổi sáng mùa xuân. Trời quang mây tạnh, nắng vàng chảy nhẹ trên con đường đi trải đá dăm. Anh đi bộ dọc bờ sông Trà Lý. Gió sông thổi lồng lộng mang theo hơi nước mắt lành và mùi phù sa nồng nàn. Dòng sông vẫn lững lờ trôi, đò nặng phù sa chứng kiến bao thăng trầm, bao kiếp người sinh ra và mất đi bên đôi bờ. Trọng dừng lại ngoái nhìn về phía ngôi nhà của ông Phán thấp thoáng sau lũy tre xanh. Anh nhớ lại ánh mắt của Thắm, nhớ lại tiếng khóc của bé Sinh và nhớ cả sự hối hận muộn màng của ông Phán. Anh tự nhủ ma quỷ thực sự không đáng sợ, chúng chỉ là những linh hồn lạc lối mang theo nỗi đau chưa được giải tỏa. Thì đáng sợ nhất chính là lòng người. Lòng người bị che mắt bởi lòng tham và sự ích kỷ có thể trở nên tàn độc hơn bất cứ loại ác quỷ nào. Nhưng dẫu có chôn sâu dưới 3 tấc đất, dẫu có dùng đá tảng ngàn cân chấn điểm, thì sự thần vẫn như những mầm cây luồn lách qua khe đá để vươn lên tìm ánh sáng. Cái thiện có thể đến muộn, nhưng nó sẽ luôn chiến thắng cái ác, đã là quy luật muôn đời của tạo hóa. Trọng xốc lại túi đồ người trên vai, bước chân sải dài trên con đường để lộng gió. Bóng anh đổ dài hòa vào bóng của những rặng tre già đang rì rào trong gió. Phía xa tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại, xen vào lòng người sự thanh thản và bình yên. Dòng sông Trà Lý vẫn trôi mãi, mang theo những bí mật và nỗi đau của quá khứ trôi ra biển lớn, để lại sự yên bình cho xóm làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.